Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, thân thể ở nơi nào? Luân hồi là cái gì? Liên hệ suy nghĩ trong lòng. Yamagi Shinki vẫn là hiếu kỳ hỏi ra. Hắn muốn biết rõ ràng ở trong đó nhân quả. Để tại nghĩ rõ ràng tương lai nên lấy loại nào lập trường đối mặt Linh Hà. Cùng cái kia tự tiện đem lực lượng chuyển rời đến trên người mình thủ hộ thần. Bởi vì hắn minh bạch, tại chính mình đủ cường đại một khắc này, cùng thủ hộ thần ý thức tất nhiên sẽ lên xung đột. Thiếu nữ nháy mắt mấy cái, lệch ra cái đầu nói, giữa thiên địa có vô số to to nhỏ nhỏ thế giới. Mỗi cái thế giới đều là một cái hoàn chỉnh thể hệ. Mà thế giới bên ngoài luân hồi chính là vì bảo vệ cái này hệ thống hoàn chỉnh mà tồn tại. Chúng nó hội ngăn cản ngoại lai lực lượng ăn mòn. Nàng ngón tay nhỏ nhẹ nhàng khuấy động lấy lọn tóc, cái kia trắng nõn da thịt cùng tiết sắc tóc dài hòa lẫn. Khác Yamagi Shinki rất có cảnh đẹp ý vui cảm giác. Liền lấy chính ta lấy một thí dụ. Bằng vào ta nguyên lực lượng hủy đi cái thế giới này đều không có vấn đề. Thế nhưng là một khi chạm đến bảo hộ thế giới luân hồi, liền sẽ bị hút vào. Tối hậu vô luận là thân thể còn là linh hồn, đều sẽ bị mài thành cái thế giới này tồn tại. Thậm chí ngay cả trí nhớ cũng sẽ bị tẩy đi. Thiếu nữ nói tiếp. Yamagi Shinki tay phải xoa bóp cái cằm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Sau đó nói. Nói cách khác, ngươi là bởi vì chạm đến chúng ta thế giới luân hồi mới có thể mất đi thân thể của mình, mà linh hồn ngươi lại bị trường kiếm bảo vệ dưới tới. Ân, thiếu nữ điểm nhẹ trán, bỗng nhiên giơ lên đầu ngón tay, bưng bít lấy đôi mắt đẹp áo não nói, sớm biết còn không bằng cùng đi luân hồi đâu. Dù sao nghĩ viêm cũng có thể giúp ta trí nhớ. Nói như vậy còn không cần linh thân tách rời cái nào giống như bây giờ cố xông vào. Không chỉ có không có cách nào bại lộ ở thế giới bên trong. Thậm chí liền cả nghĩ viêm đô bị áp chế ở chỗ này. Mà chúng ta lực lượng cũng bị phân giải đến. Không sai biệt lắm, nữ hài vểnh lên phấn nộn môi anh đào. Nắm vuốt nắm tay nhỏ không cam lòng nói. Cũng không biết là tên hỗn đản nào linh hồn chiếm cứ ta chuyển thế thân thể. Ta hoa 16 năm mới muốn ra biện pháp an toàn tiến vào cái thế giới này. Lời như vậy, ta thân thể chuyển thế chi nhân hẳn là cũng có 16 tuổi a. Yamagi Shinki nắm vuốt mi tâm đem. Nghe được tin tức hoàn toàn vuốt một lần. Sau đó ngẩng đầu lên nói. Nói như vậy, người thân thể hiện tại đã dài đến 16 tuổi bộ dáng. Linh hồn lại là chúng ta thế giới người nhưng ngươi đây. Lại là lấy linh hồn trạng thái xuất hiện ở đây. Bởi vì thế giới chi lực áp chế căn vô pháp rời đi. Thậm chí nếu như nghĩ viêm bị người khác lấy mất, người cũng lại bởi vậy biến mất. Ừ, thiếu nữ nghe vậy, tâm tình có chút rõ ràng xa xút. Đi không thể đi, lưu không thể lưu, ta tập trung tất cả lực lượng, cũng chỉ có thể ở bên ngoài bố trí xuống ngươi thấy những huyễn cảnh đó. Nhưng nó căn cản không bao lâu hiện tại lời nói. Lực lượng sắp hao hết, Yamagi Shinki khóe miệng bỗng nhiên lướt qua một vòng cổ quái ý cười. Nguyên lai cái kia thiết hạ hố người bảy dập hãm hại đúng vậy ngươi a, tuy nhiên tuy nói bị hố đến có chút thảm, bây giờ nghĩ lại lại vẫn cứ cảm thấy phá lệ thú vị, xem ra chính mình quả nhiên vẫn là rất đại độ, không thích mang thù, thật không có bất kỳ biện pháp nào có thể giúp ngươi thoát ly cái này tình cảnh sao, hắn truy vấn. Thiếu nữ nhìn qua trên mặt thiếu niên không chút nào giả tạo vẻ ân cần. Con người đột nhiên trở nên nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Nàng không khỏi thấp trán nói khẽ. Biện pháp vẫn là có, là cái gì? Yamagi Shinki nghe vậy kinh hỉ nói. Thế nhưng là thiếu nữ nhếch nhếch miệng. Đột nhiên nghiêng đầu đi. Biện pháp kia ta không muốn dùng. Yamagi Shinki nghe vậy nhíu nhíu mày. Khốn hoặc nói. Vì cái gì đây, ngươi đừng hỏi, dù sao ta sẽ không dùng loại kia phương pháp. Thiếu nữ chuyển qua chán, hai tay dán tại trên bụng, nghiêm mặt nói, mặc kệ luân lạc tới cái dạng gì tình trạng, ta cũng vẫn là kiêu ngạo nhất người đó, that person, cho nên tuyệt sẽ không áp dụng tự rước lấy nhục phương thức cầu thả sống sót. Nàng nhìn chằm chằm Yamagi Shinki, yên lặng ở trong lòng nói bổ sung. Coi như người đó that person là ngươi. Cũng không thể bởi vì chúng ta là một dạng chủng tộc là cái này vạn thiên thế giới bên. Trong cao quý nhất chủng tộc, Yamagi Shinki nhíu nhíu mày. Rốt cục vẫn là không nói thêm gì nữa. Bởi vì hắn từ thiếu nữ trong mắt đẹp nhìn thấy quyết tuyệt chi ý. Đó nhất định là dính đến nguyên tắc. Đồng thời chạm tới nàng phong tuyến cuối cùng lựa chọn. Đó là thiếu nữ thà rằng biến mất khỏi thế gian. Cũng sẽ không sử dụng biện pháp. Yamagi Shinki lắc đầu, chậm chậm ngồi xuống đến. Hắn bên cạnh tựa ở tinh bích bên trên. Trên khuôn mặt kìm lòng không được lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Từ khi bước vào ngắn sách đường phố một khắc kia trở đi. Ngựa không dừng vó đối phó thôn nhỏ ninja. Thiết kế chém giết thợ săn tiền thưởng. Thoát lực sau tránh né truy sát. Tiếp lấy trên đường gặp cô gái tóc tím. Ép khô tối hậu một phần khí lực. Lại tiến xuống lòng đất băng sơn. Kinh lịch vô cùng chân thực huyễn cảnh cái này đại nửa ngày xuống. Chính mình cơ hồ là không có một tơ một hào ngừng. Lại thêm thiếu nữ trước mắt mang đến cho hắn tâm tình trùng kích. Đến giờ phút này, Yamagi Shinki đã mệt mỏi đến cơ hồ muốn ngất đi. Tinh thể bên trong, mỹ mạo nữ hài tự nhiên từ hắn cử động bên trong phát giác được điểm này. Nàng nháy mắt mấy cái, cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. Chán tựa ở tinh bích bên trên, yên lặng đánh giá Yamagi Shinki suy nghĩ xuất thần. Ngươi tên là gì a? Nàng nhỏ giọng nói. Ngồi Yamagi Shinki, thiếu niên thuận miệng nói. Thiếu nữ thì thào nhỏ nhẹ lấy Yamagi Shinki ba chữ này. Trong lòng tâm tình lan lộn, tư vị khó hiểu. Tên hắn biến y phục biến trí nhớ biến cái gì đều biến hắn thật vẫn là không còn là cái kia hắn. Suy suy, thiếu nữ trong mắt lộ ra dị dạng không cam lòng. Nàng chợt đem đầu ngón tay dán tại tinh bích bên trên. Chậm rãi có hàn khí ở bên ngoài xuất hiện. Hình thành một cái cùng nàng tay nhỏ đồng dạng bộ dáng hàn khí thủ trưởng. Sau đó lặng lẽ đối thiếu niên khuôn mặt với tới. Mà Yamagi Shinki giờ phút này sớm đã buồn ngủ. Căn không có chú ý tới thiếu nữ tiểu động tác. Hàn khí bàn tay nhỏ rốt cục tiếp cận thiếu niên gương mặt. Chậm rãi chạm đến trên mặt hắn che đậy. Thiếu nữ tâm lặng lẽ nhấc lên. Nàng cũng không biết mình tại mong mỏi cái gì. Nhưng chính là không tự chủ được có chút tâm thần bất định. Trái tim nhỏ khẩn trương đến phanh phanh trực nhảy. Ken két, mà ở hàn khí bàn tay nhỏ chạm đến mặt nạ một khắc này. Nàng chưa kịp tiến hành bước kế tiếp xốc lên mặt nạ động tác. Cái kia hàn khí liền bá đến. Lan tràn quá khứ. Trong nháy mắt đem mặt nạ đông thành khối băng. Thiếu nữ đôi kia màu tím nhạt đôi mắt đẹp ngơ ngác chớp chớp. Sắc mặt hoàn toàn cứng ngắc. Hiển nhiên cũng là bị cái này ngoài ý liệu biến cố làm cho có chút không biết làm sao. Trên mặt đột nhiên rét lạnh đương nhiên đem Yamagi Shinki kích thích tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt liền đem tinh bích bên trong ngốc manh thiếu nữ bộ dáng thu vào đáy mắt. Sau đó lại phát hiện trước mắt còn không có biến mất hàn khí bàn tay nhỏ. Lấy hắn thông tuệ, nhãn châu say động, liền minh bạch đây là cái gì tình huống. Người đang dùng loại này phương thức đặc biệt cho ta tỉnh thần sao? Yamagi Shinki đầu dựa vào tinh. Bích khẽ cười nói. Xùy. Một tiếng vang nhỏ. Hàn khí bàn tay nhỏ biến mất theo mà đi. Mà tinh bích bên trong thiếu nữ khoan thai dùng đầu ngón tay mơn trớn lọn tóc. Sáng lóng lánh mắt to nhìn chằm chằm Yamagi Shinki. Không còn có mảy may cứng ngắc bộ dáng. Nàng một nghiêm trang nói. Đều do nơi này nhiệt độ không khí quá thấp. Nếu như ngủ lời nói hội rất dễ dàng sinh bệnh. Phốc, Yamagi Shinki nghe vậy buồn cười. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được sẽ cùng chính mình cưỡng từ đoạt lý nữ hài. Bất quá, người dạng này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt thật tốt sao? Yamagi Shinki tiện tay đem trên thân hỏa. Diễm ngoại bào gỡ xuống. Che ở trên người, thản nhiên nói. Ở nguyên lai là dạng này a, vậy ta cầm cái này khoác một chút cũng có thể đi. Thiếu nữ trương trương miệng thơm, hơi có chút xoắn suýt tiểu bộ dáng. Lấy nàng tâm mà nói, đương nhiên là cực kỳ muốn biết Yamagi Shinki chân thực hình dạng. Nhưng gia hỏa này hết lần này tới lần khác nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Thế mà thật không mặc y phục chuẩn bị ngủ. Thật sự là quá đáng giận. Ngươi nhìn trên thế giới này, thời gian liền như là nước chảy, một đi không trở lại, mỗi một phút mỗi một giây đi qua đi ngang qua về sau, liền sẽ không bao giờ lại quay đầu. Thiếu nữ nhãn quang run rẩy, thanh âm lần nữa trở nên thương cảm. Người à, luôn luôn vội vàng đi đường, không nguyện ý tại trên người của ta lưu thêm một hồi. Về sau vừa biến mất đúng vậy rất nhiều năm, hiện tại thật vất vả đi vào trước mặt ta, kết quả vẫn là như vậy. Vì cái gì ngươi luôn luôn đối ta tàn nhẫn như vậy? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.